Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 861, thiện duyên. Trở về, ngày thứ 16, tại dân trấn gieo hò hạ, lại đầu hòa thượng trở về, Vương Húc cùng Pháp Hải đi ra ngoài xem xét, lại đầu hòa thượng cánh tay phải trống trơn. Tăng bào bên trên còn mang theo vết máu, xem ra chuyến này cũng không thuận lợi. Sư phó, Pháp Hải vội vàng chạy tới, đỡ lấy lại đầu hòa thượng cánh tay trái, sững sờ nhìn xem phía bên phải ống tay áo. Tay của ngài cánh tay, thân thể chỉ là túi da, không cần gấp gáp, cùng Pháp Hải khẩn trương khác biệt. Lại đầu hòa thượng rất lạc quan, trên mặt còn mang theo ý cười. Đại sư, huyết yêu thế nào? Đúng vậy a, ngày mùa thu hoạch nhưng trì hoãn không được. Không phải vừa đến mùa đông, không biết phải chết đói bao nhiêu loại người. So sánh lại đầu hòa thượng thương thế, các thôn dân quan tâm hơn huyết yêu. Có huyết yêu tại, tất cả mọi người không dám ra thôn. Dưới mắt ngày mùa thu hoạch liền muốn qua, lại không thu nhà cái. Nhà cái liền muốn phá hủy ở trong đất. Yên lặng một chút, lại đầu hòa thượng nâng lên còn sót lại cánh tay trái, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, mở miệng nói, huyết yêu đã bị bần tăng giải quyết, mọi người có thể yên tâm đi ra. Giải quyết, nghe nói như thế, các thôn dân tranh thủ thời gian chạy về nhà. Huyết yêu việc này, trước sau náo cái hơn 20 ngày. Cái này hơn 20 ngày, vốn là ngày mùa thu hoạch thời gian, muộn cùng đi, lại không biết có bao nhiêu nhà cái phá hủy ở trên mặt đất. Thật sự là một khắc cũng không dám trì hoãn, đám người vây nhanh, tán cũng nhanh, chỉ trong chốc lát liền tản sạch sẽ. Huyết yêu không có bị diệt trừ trước đó, lại đầu hòa thượng là trên trấn quý khách, huyết yêu bị diệt trừ về sau, liền nhiều hắn không nhiều. Ít hắn không ít, trên trấn tam lão, phái người đưa lên 10 thỏi kim nguyên bảo, tính làm lại đầu hòa thượng thu yêu thù lao, mình lại không có tới. Dù sao, dưới mắt là nho gia chủ chính, phổ biến người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Lại đầu hòa thượng có thể bắt yêu, biết pháp thuật, để người kính, cũng làm cho người sợ. Nông thôn bách tính ngu muội, phần lớn là tránh không kịp, bất quá, nên cho dầu vừng tiền lại không ít. Lập tức một thỏi 10 lượng kim nguyên bảo, có thể đỉnh 120 lượng bạc. Trước đó đã nói xong dầu vừng tiền là 1.000 lượng. Trên trấn lại lấy ra 1.200 lượng, cũng đầy đủ những người này đau lòng. Sư phó, kia huyết yêu có phải là rất lợi hại? Người không liên hệ tán đi về sau. Pháp Hải nhẫn không xuất một chút nói hỏi, lại đầu hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Kia huyết yêu, không phải tam giai yêu nghiệt mà là tứ giai, thật sự là điệu thấp có thể, vì sư nhất thời không quan sát, thiếu chút nữa nó đảo, suốt nữa liền không về được. Tam giai yêu vật đối ứng cử nhân, tứ giai yêu vật đối ứng tiến sĩ. Một cái giai vị khác biệt, chính là cách nhau một trời một vực, tứ giai yêu vật đều có thể được xưng là đại yêu. Ai có thể nghĩ tới chỉ là giới tiễn chi tật, ngay cả quan phủ đều không có coi ra gì huyết yêu. Lại là có năng lực làm hại một phương đại yêu, muốn mời cao nhân đối phó đại yêu, tối thiểu được vạn lượng bạc cất bước, hơn nữa còn không nhất định có thể thành. Cửu Tuyền trấn chỉ tốn 10 thỏi kim nguyên bảo, liền giải quyết làm hại trăm năm huyết yêu. Kế hoạch, cuộc mua bán này làm thật giá trị, vì 10 thỏi kim nguyên bảo. Bồi lên một cánh tay, đại hòa thượng cái này sống thế nhưng là thua thiệt á. Vương Húc len lén đánh giá lại đầu hòa thượng, phát hiện hắn căn bản không có tìm tam lão lý luận. Nhiều muốn chút tiền ý tứ. Ngược lại rất vui mừng tại huyết yêu lộ ra răng nanh trước đó. Có thể sẽ vì họa một phương huyết yêu tru sát. Thật sự là nhìn lầm. lại đầu hòa thượng nhìn bề ngoài xấu xí, lại là phổ độ thế người cao tăng, chỉ sợ Huyết Yêu bị hắn gặp gỡ, coi như trên trấn không ra dầu vừng tiền, hắn cũng chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đồ nhi, nửa tháng không gặp, người thật giống như mập không ít, ngược lại để vi sư lo lắng vô ích. Nói xong Huyết Yêu sự tình, lại đầu hòa thượng nhìn về phía Pháp Hải, trong ánh mắt mang theo ý cười. Pháp Hải sắc mặt thẹn đỏ, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể ấp úng nói ra: đệ tử những ngày này một mực ở tại vương gia, cơm nước là tốt hơn chút nào, còn quen biết bạn mới. Bạn mới? Lại đầu hòa thượng theo bản năng nhìn về phía Vương Húc. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Pháp Hải là cùng đứa nhỏ này cùng đi, người này chính là Pháp Hải bạn mới bằng hữu đi. Cửu Tuyền trấn vương gia, Vương Húc gặp qua Mạc Ngôn thiền sư. Vương Húc cũng không khiếp đảm, chắp tay trước ngực đối lại đầu hòa thượng hành lễ, nói: thiền sư ngài bị thương, không bằng đi nhà ta tu dưỡng mấy ngày đi. Ta vương gia mặc dù không tính là thế gia đại tộc, nhưng cũng muốn đại biểu trên trấn cảm tạ thiền sư trượng nghĩa xuất thủ. Sư phó, Vương Húc trong nhà rất lớn, cũng phi thường hiếu khách, ngài tổn thương nặng như vậy, không bằng tĩnh dưỡng mấy ngày lại đi thôi. Không đợi lại đầu hòa thượng nói chuyện, Pháp Hải cũng theo sát lấy mở miệng. Lại đầu hòa thượng suy tư một lát, hắn lần này bị thương tổn tới căn bản, thật đúng là phải hào hào điều dưỡng một phen. Mình tiểu đồ đệ cũng không phải không có nhãn lực người. Hắn nói vương gia hiếu khách, đó chính là thật hiếu khách, không giả được, cũng tốt. Bần tăng liền cáo nhiễu mấy ngày, kết một đoạn thiện duyên. Lại đầu hòa thượng gật đầu đáp ứng đến, sau đó cảm thấy không ổn, lại tháo xuống trong tay trái Phật Châu, tự mình cho Vương Húc đeo lên. Phật Châu vào tay nháy mắt, Vương Húc liền cảm giác đầu não một thanh, cúi đầu nhìn lại, này xuyên tràng hạt từ 18 viên Phật Châu tạo thành. Mỗi 3 viên Phật Châu có một chữ, 18 khỏa tràng hạt liền có 6 cái chữ, hợp lại là Phật gia chân ngôn. Úm mà đâu bá, hồng, Phật giáo pháp khí, tràng hạt tới tay. Vương Húc trong lòng khẽ động, hắn đến cùng không phải chân chính 8 tuổi hài tử, rất rõ ràng sâu này Phật Châu giá trị, vốn có yêu ma quỷ quái nho giới, một kiện Phật giáo pháp khí đủ để tải yêu vật trong tay cứu người bình thường một mạng. Đoạn này thiện duyên kết cũng không nhẹ a. Nhìn về phía đối với mình nháy mắt ra hiệu Pháp Hải, Vương Húc hơi có sở ngộ. Lại đầu hòa thượng thiện duyên, một nửa là hắn mời về nhà dưỡng thương, một nửa chỉ sợ là xem ở chiếu cố Pháp Hải phương diện tình cảm, trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Vương Húc cảm ơn đại sư. Vương Húc cũng không chối từ, thứ này chính là hắn về sau không cần, cũng có thể đặt ở vương gia trấn trạch. Nghĩ đến có sâu này Phật Châu tại, phổ thông tiểu yêu được vòng quanh vương gia đi, đây cũng không phải là có tiền liền có thể lấy được. Vương gia, đại sư mời vào bên trong, nơi này chính là nhà ta. Vương Húc mang theo lại đầu hòa thượng đi đến cửa nhà. Đối giữ cửa người phân phó nói: nhanh đi cho ta biết mẫu thân. Liền nói: tiểu hòa thượng sư phó, vì Cửu Tuyền trấn bắt yêu Mạc Ngôn đại sư tới, sẽ ở nhà trung tiểu ở mấy ngày. Vâng, thiếu gia. Người giữ cửa chạy chậm đến đi vào, hướng hậu viện vương phu nhân bẩm báo đi: đại sư, mời vào bên trong. Vương Húc mang theo lại đầu hòa thượng thẳng đến tiền đường mà đi. Bởi vì bọn hắn đi cũng không nhanh, đến tiền đường thời điểm, vương phu nhân cũng mang theo hai tên nha hoàn ra đón. Vừa rồi tại hậu viện, liền nghe được Hỷ Thước lại gọi, không nghĩ tới là đem đại sư cho trông. Có ai không? Mau mang trà. Vương phu nhân biết lại đầu hòa thượng là cao nhân, có bản lĩnh thật sự, không dám thất lễ. A-di-đà Phật. Lại đầu hòa thượng cùng vương phu nhân không quen, nhìn xem rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi Vương phu nhân. Nhịn không được nhìn bên cạnh Vương Húc một chút. Vương Húc năm nay đều 8 tuổi, Vương phu nhân còn trẻ như vậy, sẽ không là mẹ kế à? Phát giác được sư phó nghi hoặc, Pháp Hải chủ động mở miệng nói, sư phó, vị này là Vương phu nhân, Vương Húc thân sinh mẫu thân, 8 năm trước, từng có Trung Nam Sơn đạo sĩ, tự mình đưa tới kéo dài tuổi thọ đan dược, phu nhân phục dụng về sau, một chút liền trẻ 20 tuổi, muốn nói niên kỷ, phu nhân kỳ thật đã 46 tuổi, kéo dài tuổi thọ đan dược. Lại đầu hòa thượng ngây ra một lúc, đạo gia có luyện đan thuật, cái này không phải già, có thể để cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược. Lại không phải đạo sĩ bình thường có thể làm được, bằng không thiên hạ đã sớm lộn xộn, dù là lấy lại đầu hòa thượng tu vi, cũng chưa từng thấy qua kéo dài tuổi thọ đan dược, xem ra chính mình vẫn là coi thường cái này vương gia. Mặc kệ như thế nào, có thể để cho đạo gia cao nhân tự mình đưa lên kéo dài tuổi thọ đan, vương gia liền tất có thần dị chỗ. Hồng Hạnh tỷ, ngươi hướng đồng trị đường đi một chuyến, lần này Mạc Ngôn thiền sư vì trấn yêu, ngay cả mình cánh tay đều bỏ qua, còn được để đồng trị đường lại tiên sinh nhìn xem mới được. Vương Húc quét mắt lại đầu hòa thượng, ống tay áo, đối phương phu nhân thị nữ bên người nói, nhanh đi nhanh đi. Vương phu nhân bị Vương Húc nói chuyện, mới chú ý tới lại đầu hòa thượng không cánh tay phải. Vâng, phu nhân, không cần tốn kém, bần tăng cũng sẽ điểm kỳ hoàng chi thuật, mình lên núi hái chút thuốc chính là. Lại đầu hòa thượng liên tục chối từ, cũng không muốn phiền phức mọi người. Vương phu nhân nghe xong lời này, cũng đi theo mở miệng nói, đại sư, ngài trấn áp huyết yêu, giải cửu tuyền trấn ngày mùa thu hoạch nguy hiểm, là chúng ta đại ân nhân, sao có thể tính tốn kém đâu. Mà lại, thuật nghiệp hữu chuyên công, đồng trị đường lại tiên sinh, là cái có bản lĩnh, để hắn đến cho đại sư nhìn một cái càng yên tâm hơn chút. Lại đầu hòa thượng từ chối không được, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Không bao lâu công phu, đồng trị đường lại tiên sinh được mời tới. Lại tiên sinh đại khái 50 tuổi đến, trên cằm để râu dê, vì tránh hiềm nghi, Vương phu nhân mang theo nha hoàn đi, chỉ là phân phó Vương Húc hảo hảo chiêu đãi đại sư. Vương Húc miệng đầy đáp ứng đến. Vương phu nhân tại cái này, mọi người khó tránh khỏi câu thúc, đi lần này ngược lại có thể buông ra chút phiền phức lại tiên sinh. Vương phu nhân mang theo nha hoàn rời đi về sau, Vương Húc đối lại tiên sinh nhẹ gật đầu. Lại tiên sinh mở ra cái hòm thuốc, xuất ra tiểu đao, mở ra tăng bào, chuẩn bị vì lại đầu hòa thượng thanh lý vết thương. Vừa mở ra tăng bào, nhìn thấy vết thương nháy mắt, lại tiên sinh liền ngã hít một hơi, theo bản năng lui về sau 2 bước. Vừa mát, lại đầu hòa thượng chỗ cụt tay đã sớm hư thối sinh mủ, mấy cái giỏi bỏ tải trên vết thương chui tới chui lui, một cái lớn nhất đầy đủ quả táo trùng lớn như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?